Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Bày ra thực lực, chương 190. Bày ra thực lực loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần thế giới này dù sao không phải thật sự game thế giới. Trong game trang bị trực tiếp tăng cường chính là thuộc tính. Mà nơi này trang bị chỉ là gia tăng rồi sức phòng ngự mà thôi. Coi như vậy mục sư mặc vào giáp nhẹ sau cũng có thể ngăn cản rất nhiều thích khách đánh lén. Đoạn Thu bị thú nhân các chiến sĩ ngăn cản, tuy rằng hắn muốn giải quyết người mục sư kia không phải rất khó. Thế nhưng muốn giải quyết người mục sư kia nhất định phải đột phá chu vi thú nhân chiến sĩ mới được. Anastasia muội giấy, giúp ta giải quyết mục sư, Đoạn Thu trực tiếp kêu gọi Viễn Trình trợ giúp. Thu được, ở thủ vọng giả trong khải giáp diện Anastasia khẳng định quan tâm Đoạn Thu tình huống. Trực tiếp liền khóa chặt ở chiến sĩ bảo vệ cho mục sư. Nàng thay đổi một tiếp cận dài 20cm kim loại viên đạn. Này viên đạn nhưng là nàng uy lực to lớn phép thuật viên đạn. Có thể dễ dàng phá tan ma pháp sư khiên phép thuật. Có điều số lượng không phải rất nhiều. Tên kia thú nhân mục sư căn bản sẽ không nghĩ đến. Mấy trăm mét ở ngoài Anastasia sẽ nhắm vào nàng. Vào lúc này ở Anastasia bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vài đạo màu đen bóng dáng. Đây là thú nhân ẩn núp đi thích khách. Tổng cộng xuất hiện 6 tên thú nhân thích khách. 4 người đánh về phía trung gian ma pháp sư. 2 người khác hướng về Anastasia nhào tới. Bên cạnh Hy Mộng sớm cũng cảm giác được có người tiếp cận. Có điều đạo tặc giỏi về ẩn giấu. Coi như là nàng cũng may bên trong chiến trường tìm tới ẩn núp đi đạo tặc. Hơn nữa những này thú nhân đâu có ẩn thân loại hình skill. Đi chết đi, một tên thích khách hướng về băng tuyết nhào tới. Băng tuyết quay đầu nhàn nhạt nhìn tên thích khách kia một chút không để ý chút nào. Bên cạnh Lisa trong nháy mắt lấy ra to lớn liêm đao. Một hắc ám rung động đem tên này đạo tặc cho đánh ngất. Tiếp theo to lớn liêm đao dễ dàng liền cắt ra tên này đạo tặc thân thể. Hy Mộng cầm trong tay trường kiếm mấy cái nỗ lực giải quyết xuất hiện đạo tặc. Hầu như không có một đạo tặc có thể ngăn trở sự công kích của nàng. Toàn bộ là thuần sát, đánh về phía Anastasia hai tên đạo tặc một bị Anastasia một cước cho đá bay ra ngoài. Một cái khác bị chợt lóe lên hồng lam quang mang cho xuyên thấu ngực. Là An Y, chúng nữ làm sao có khả năng bị nhẹ như vậy dịch đánh lén thành công? Đều là cấp 5 nghề nghiệp hơn nữa mặc trên người trang bị hiện tại cũng đều là hoàng kim cấp trang. Bị, trang bị điều chỉnh sau thuộc tính cũng không có biến hóa. Viên đạn từ Anastasia súng ngắm bên trong phát bắn ra ngoài. Hầu như là trong nháy mắt tên kia thú nhân mục sư liền bị nát đầu. Quyết định, Anastasia nói rằng, Đoạn Thu nghe xong mở ra kiếm khí vô song, lực công kích nhất thời tăng cao, ảnh vũ thân pháp phối hợp hoan nghênh kiếm thuật khiến dùng đến. Kỳ thực trước Đoạn Thu thì có sử dụng tới ảnh vũ thân pháp. Có điều số lần không phải rất nhiều, bởi vì phần lớn đều là cùng quái vật chiến đấu, không cần cao như vậy nhanh nhẹn, thế nhưng hiện đang đối mặt chính là thú nhân. Ảnh vũ thân pháp tác dụng liền lớn hơn nhiều là Money 7. 8 tên sức chiến đấu ở 2.500 điểm thú nhân vây nhốt Đoạn Thu. Nhưng là Đoạn Thu căn bản không có lùi bước trực tiếp xông lên trên. Phía sau thú nhân chiến sĩ cùng chiến sĩ loài người cũng phát sinh chiến đấu. Một tên thân xuyên áo che gió màu đen. Cõng ở sau lưng một cái hạng nặng súng ngắm đeo kính đen nhân loại xạ thủ chiến đấu không kém chút. Nào với Đoạn Thu, tay nắm một thanh lóe vi quang màu đen chủy thủ cùng một cái màu đen súng lục xuyên toa ở thú nhân. Chiến sĩ chi gian, bị hắn khóa chặt mục tiêu trên căn bản đều là tử vong. Sau khi chết thú trên thân thể người trang bị đều bị hắn thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Một mặt khác một tên thú nhân cung tiễn thủ sử dụng một cái phép thuật cung. hầu như mỗi lần xạ kích đều có thể giải quyết một tên chiến sĩ loài người. Đều là chúng vào chỗ yếu, bởi vì có ma pháp sư tồn tại, vì lẽ đó chiến trường tán lớn vô cùng, mặc kệ là nhân loại ma pháp sư vẫn là thú nhân ma pháp sư. Bọn họ chu vi thường thường đều chỉ có rất ít kẻ địch. Đoạn thu một đạo thí hồn kiếm khí giải quyết một tên thú nhân chiến sĩ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa trợ giúp tới được một đội thú nhân viễn trình nghề nghiệp. Chuyện này đối với viễn trình nghề nghiệp mục tiêu hẳn là băng tuyết. Bởi vì công kích khoảng cách nguyên nhân, lính bắn tỉa cùng cung tiễn thủ đều là khá là khắc chế ma pháp sư. Phép thuật khá là yếu đuối, chỉ cần đánh chúng liền có thể tạo thành trọng thương. Đoạn thu nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ không buông tha. Cả người hóa thành tàn ảnh tiếp theo hai lần ra tốc hướng về này một đôi súng ngắm phóng đi. Thú nhân chiến sĩ lập tức hô lớn. Cẩn thận, hắn đi lính bắn tỉa bên kia, nhanh nhẹn chiến sĩ ưu điểm chính là tốc độ nhanh. Tốc độ của bọn họ tuy rằng không có đạo tặc nghề nghiệp toàn lực bạo phát tốc độ nhanh. Thế nhưng vẫn như cũ không phải chiến sĩ thông thường có thể đuổi theo. Có điều có nhắc nhở, đám kia viễn trình nghề nghiệp nhất thời hướng về đoạn thu xạ kích. Đoạn thu cũng không dám đẩy như thế cường hỏa lực xung phong. Lập tức thiểm qua một bên, mấy chục tên viễn trình nghề nghiệp cũng không dám phân tán. Như vậy liền cho đạo tặc loại hình cơ hội, một chiêu kiếm chém giết một tên xông lại thú nhân chiến sĩ. Đoạn thu không kịp kiếm trang bị liền mau mau vọt đến một bên. Một viên quả cầu lửa đánh trúng vừa nãy đứng thẳng địa phương. Là thú nhân ma pháp sư. Lại có hai tên thú nhân chiến sĩ vọt tới. Hơn nữa đều là trọng giáp chiến sĩ. Đoạn thu không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lui lại. Như vậy khoảng cách viễn trình nghề nghiệp đã có hơn 50 mét. Đoạn thu chỉ cần có thể đột tiến đến bọn họ 20 mét là có thể. Sử dụng tia chớp chém liền có thể đánh trúng. Hai tên thú nhân chiến sĩ nhìn thấy đoạn thu lui lại cho rằng hắn là sợ. Cầm trong tay đại kiếm liền hướng về đoạn thu chém lại đây. Đoạn thu hơi nhướng mày. Thu thập các ngươi còn không đơn giản. Một đạo liệt diễm trảm. Ngay sau đó là phụ ma thuộc tính, lửa tử huyễn đến rồi một đòn liệt diễm đột thứ. Đoạn thu mặc kệ kết quả như thế nào quay về tên này thú nhân chiến sĩ chính là hai đạo tia chớp. Chém ni một gã khác thú nhân chiến sĩ sợ hết hồn muốn lui lại. Có điều đoạn thu đã nhìn về phía hắn. Tàn ảnh sát trực tiếp khởi động. Đóng băng kiếm khí. Đại kiếm khí liên tục sử dụng trực tiếp liền giết chết thú nhân trọng giáp chiến sĩ. Xem hướng bốn phía ánh mắt. Đoạn thu cấp tốc thu hồi hai tên trọng giáp chiến sĩ rơi xuống ai tầm. Sau đó nhanh chóng hướng về thú nhân chiến sĩ dày đặc địa phương chạy đi. Phong Lăng, chúng ta cùng làm một trận đi đám kia cung tiễn thủ. Đoạn thu một người khẳng định là không xông tới được, huống hồ còn có một tên không biết ẩn ở chỗ kia ma pháp sư. Chỉ có cùng lái xe giáp máy Phong Lăng đồng thời hành động mới được. An Y âm thanh ở tai nghe bên trong nghĩ ra đến. Nàng manh manh nói rằng, thêm ta một, đoạn thu suy nghĩ một chút cảm thấy có thể, không thành vấn đề. Hiện tại liền xuất phát, Phong Lăng giáp máy cũng chỉ có thú nhân trọng giáp nghề nghiệp mới có. Thể ngăn được, tuy rằng thú nhân cũng hữu cơ giáp nhưng đều bị kiềm chế lại. Trong thời gian ngắn căn bản trợ giúp có điều đến, đoạn thu cùng An Y nhằm phía Phong Lăng bên cạnh một đám trọng giáp chiến sĩ. Trước tiên A Phong Lăng cho giải thả ra, An Y tốc độ rất nhanh, tiềm hành rất khó bị phát hiện. Trừ phi là có điều tra loại hình skill, An Nhàn rất nhanh sẽ nhằm phía một tên thú nhân trọng giáp chiến sĩ. Tên này chiến sĩ căn bản cũng không có phát hiện An Y. Không có bất kỳ phản ứng gì liền bị An Nhàn sử dụng đoàn kiếm đâm vào áo giáp trong khe hở. Tiếp theo skill kích động khiến dùng đến, tên này trọng giáp chiến sĩ liền như vậy bị An Y cho đánh giết. Toàn bộ quá trình không tới ngũ giây. Mãi đến tận An Y biến mất thời điểm chu vi thú nhân mới phản ứng lại đây. Đại gia cẩn thận, có đạo tặc, hết chương.